Tiếp Thiên Vận, chương 386, Nhà Tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khe núi tiếng vang lớn, cái này Nhan Thanh đổ rớt xuống vách núi, tiếng kêu thảm thiết truyền ra thật xa, Lý Phá Hiểu cùng Tôn Trọng Dương quay đầu lại. Bao Quát Thang Tín cùng Nghiêm Mai mấy cái nhập đạo kỳ đệ tử, đều ngây ngần cả người, còn nghĩ lấy muốn làm sao cứu viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhan sư huynh, nha nha, cành kia tin dọa đến quá sức vươn tay còn một bộ muốn cứu người dáng vẻ, đáng tiếc kia Nhan Thanh đổ lăn xuống vách núi. Ba đát một tiếng, ngã đến ngã gục không rên một tiếng. Đầu này xuống đất muốn cứu cũng không dễ dàng, mà lại cũng tuổi đã cao. Hai ba lâu rơi xuống, quẳng cũng phải té chết, mấy người đệ tử còn tưởng rằng kia Nhan Thanh đồ là chân trượt cho té xuống. Không khỏi nhìn xem vách núi hãi hùng khiếp vía, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không ngừng cố gắng, một chân lại túi đến Thang Tín trên mông, gia hỏa này khinh thân công phu không sai, tại bên vách núi sừng sốt đệm lên chân, khoa tay múa chân không có xuống dưới, ta giật nảy mình, mẹ hắn sớm biết ta liền làm điểm kinh mới là. Ai mẹ hắn đạp ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang chuẩn bị nhiều đạp một chân, kết quả kia không may Nghiêm Mai đúng lúc cho khoa tay múa chân Thang Tín cho kéo lại, lần này. Nghiêm Mai hồn phi phách tán, dọa đến gần chết nàng còn muốn trốn, kết quả thật vừa đúng lúc bởi vì rời bước dẫm lên một viên đá cội, lúc này hai người cùng một chỗ mất trọng lượng. Nghiêm Mai ngạnh sinh sinh đẩy một cái Thang Tín cũng kéo lấy nàng, song song lăn xuống vách núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Nghiêm Mai quả nhiên là không may thấu. Thang Tín vận khí cũng không tốt, nhắc lên ai không tốt, chính là tùy tiện đệ tử nào cũng có thể cứu hắn một mạng, kết quả nhắc lên Nghiêm Mai kia trực tiếp chính là xoay người hạ sườn núi tiết tấu nha. Còn lại ba cái nhập đạo đệ tử tất cả đều kêu to lên, nhìn về phía chung quanh, đều coi là trong ba người ra gian tế, trong lòng ta cười lạnh, lại là một chân một cái, trực tiếp toàn đạp hạ vách núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khe núi truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mấy người này ngã xuống vách núi, Nhan Thanh đồ sợ là chết chắc, Thang Tín cho Nghiêm Mai tăng thêm trọng lượng, tới đất lên lúc trực tiếp quẳng thành thịt muối, kia Nghiêm Mai cũng đổ nấm mốc, chết liền cái gì đều cầm cố, có thể bây giờ lại không chết, bưng kín tất cả đều là máu miệng, ngao ngao gọi bậy, răng cửa khả năng quẳng không có. Mấy người đệ tử cho ta đá xuống đi, tất cả đều là đứt tay đứt chân, đã mất đi hành động lực, lúc này xem như đem huyền không môn đuổi theo đệ tử toàn giải quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phá Hiểu cùng Tôn Trọng Dương kinh ngạc nhìn ta vị trí này, ta đương nhiên không thể bại lộ vũ y tồn tại, vội vàng đến vách núi chỗ ngoặt kia bỏ đi vũ y, sau đó giả dạng làm một bộ hao tổn rất lớn pháp lực dáng vẻ đi tới. Đều không sao chứ, ta cầm phất trần, hướng phía Lý Phá Hiểu cùng Tôn Trọng Dương chào hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phá Hiểu nhíu nhíu mày, trong lòng không chừng chính hoài nghi ta đâu. Tôn Trọng Dương ngược lại là nửa mừng nửa lo. Là ngươi, ha ha, quá tuyệt, may mắn mà có ngươi, chúng ta cho mấy cái này tà ma ngoại đạo đuổi hai ngày hai đêm. Còn tưởng rằng hôm nay liền phải xong đời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dễ nói, tất cả mọi người là bằng hữu, ta cũng không thể thấy chết không cứu không phải. Ta thuận miệng lắc lư nói. Lý Phá Hiểu vẫn là nhíu mày nhăn chán. Người thì pháp đánh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải ngươi cho rằng các nàng cảm thấy vách núi ngọn nguồn chơi vui tập thể nhảy núi rồi. Ngươi nhìn ngươi trí thông minh này, ta đều thay ngươi lo lắng. Trừ ma vệ đạo, người chỗ chung vì. Ta một không để ngươi báo ta ân cứu mạng, nhị không gọi ngươi lấy thân báo đáp, ngươi hoài nghi ta làm gì. Ta giật vài câu văn, kẹp thương đeo gậy của trách Lý Phá Hiểu dừng lại. Ai biết Lý Phá Hiểu cái này kẻ lỗ mãng hoàn toàn không để ý ta nói. Ta cũng thế, ân cứu mạng, không thể vì tạ ta Lý Phá Hiểu thiếu ngươi một cái nhân tình, bất quá, đây cũng không phải là đại biểu ngươi có thể về sau có thể trốn qua đại nghĩa chế tài, hy vọng ngươi cũng có thể hiểu được ta sở tác sở vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cười lạnh một tiếng, biết cái này Lý Phá Hiểu đầu não sơ cứng, tạm thời không tuân theo. Tôn Trọng Dương xem chúng ta chơi cứng, liền ra giảng hòa nói. Ai, chúng ta đừng nói trước cái này tăng cảnh trí, lại nói hạ đạo hữu gần nhất nhập đạo về sau, cái này đạo thuật càng lộ vẻ tinh diệu, cái này trống rỗng là có thể đem người làm hạ vách núi bản sự, tương đương đáng giá nghiên cứu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, Tôn đạo hữu, khách khí. Ta cười nói, đã ở đây đụng phải, vậy chúng ta liền kết bạn mà đi đi, thời gian sợ muốn không đuổi kịp khai mạc, nhưng ở giữa vẫn là phải tham gia hạ a, Lý đạo hữu ngươi nói đúng không? Lý Phá Hiểu cùng Tôn Trọng Dương đều tự phỉ chính nghĩa, lần này cho ta cứu được một lần, ta cũng chính nghĩa một lần, cho nên Tôn Trọng Dương lập tức liền mời ta đồng hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừm, tùy tiện đi, ta lần này đi cũng là muốn nhìn một chút sư phụ lão nhân gia. Lý Phá Hiểu không có ý kiến, nghe xong Lý Phá Hiểu sư phụ thế mà vẫn tồn tại, trong lòng ta không khỏi sinh ra một tia dị dạng, cái này Lý Phá Hiểu gặp chính mình sư phụ, có thể hay không lại là một lần lớn tăng lên. Dù sao nhục thân là Trương Nhất Đản, gia hòa này linh hồn cường độ lại đã từng là ngộ đạo kỳ, không chừng cái này kẻ lỗ mãng sư phụ có bí pháp giúp hắn tăng lên đâu. Đến lúc đó ta còn đánh thắng được hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng nha, quý phái sơn môn đường xa, lần này chúng ta thái cực môn muốn đi mời, cũng không từng nhìn thấy nha, còn tốt lão nhân gia ông ta lo lắng Lý đạo hữu tới lần đạo môn hỏi ý, muốn không vẫn đúng là mời không đến hắn. Tôn Trọng Dương ghen tị mắt nhìn Lý Phá Hiểu, cái này Lý Phá Hiểu sư phụ, xem ra thật sự là lợi hại vô cùng nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Lý Phá Hiểu là kẻ lỗ mãng, người sư phụ này đoán chừng càng sững sờ đi, ta phải cẩn thận trốn tránh, bằng không một lời không hợp liền rút kiếm đánh tới, ta thật ngăn không được nửa lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phá Hiểu đều ngộ đạo, sư phụ hắn đến trình độ gì? So bà ngoại như thế nào? Bà ngoại đã là vô địch, một người liền có thể đối kháng một cái đạo môn, hai người chắc chắn sẽ không kém bao nhiêu. Tôn Trọng Dương dẫn đường, ta cùng Lý Phá Hiểu ở phía sau đi theo, chuyển 2 đến 3 giờ thời gian, chúng ta liền quay lại đường nhỏ, về phần vách núi phía dưới không huyền môn người sẽ như thế nào, chúng ta cũng không quản được, kia khe núi muốn ra khẳng định không dễ dàng, cũng không cần phải bỏ đá xuống giếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bồn ba một đường, trên đường không còn cái khác đạo môn người, dù sao ba người chúng ta xem như đến muộn, người khác sớm tại thái cực môn kia chơi. Thông suốt đến thái cực môn sơn môn, không ngờ là tại núi non dày đặc lão trong rừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liếc nhìn lại viết thái cực môn, cũng khảm thái cực bát quái đồ hình tảng đá lớn tựu tọa là cửa, đằng sau là mấy chục ở giữa cổ pháp phòng ở có điểm giống nhà tranh, ngồi hướng về phía liền cùng thôn xóm nhỏ, có thể ta như vậy người ngoài ngành đều biết ẩn chứa thái cực chi đạo. Lúc ấy Lý Khánh Hòa cho ta điều tra qua, nhà tranh này cách nói cũng ứng nghiệm, dù sao nhìn về phía chung quanh mấy tòa tiểu gò núi, xác thực cũng kết nhà tranh, thái cực môn cũng tại khuếch trương nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi có người tất nhiên có nước, một dòng suối nhỏ liền tại phụ cận lưu truyền, cái này hoàn cảnh quả nhiên là mang theo chút tiên khí, là thế ngoại cao chỗ của người ở chung quanh còn có vườn rau, hẳn là tự cấp tự túc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Trọng Dương, thái cực môn lợi hại, vẫn là thái thanh môn lợi hại. Thái cực môn vị trí cùng thái thanh môn kia cao sơn lưu thủy vẫn là không thể so, nhìn ra được thái thanh môn hẳn là đạo môn người nổi bật, bất quá ta vẫn còn muốn hỏi một chút miễn cho về sau náo ra chê cười. Thái thanh môn, kia là phù lục đại phái, chúng ta khẳng định so ra kém, bọn hắn là đỉnh cấp đại phái, đến tại chúng ta thái cực môn, chỉ có thể coi là nhất lưu đại phái. Tôn Trọng Dương có chút ngượng ngùng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất lưu đại phái, đã rất được rồi, ta hâm mộ mấy chục gian phòng ốc thái cực môn sợ là có khoảng 100 người tả hữu đi. Vừa tiến vào bên trong, sơn môn đệ tử liền đến hỏi ý, bất quá nhìn thấy chúng ta là Tôn Trọng Dương mang đến, liền tùy tiện thả đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý đạo hữu, hạ đạo hữu, đạo môn đại hội chúng ta phòng ở khẩn trương, bất đắc dĩ trên núi lại lâm thời kết rất nhiều nhà tranh, đi trước kia ở tạm như thế nào? Tôn Trọng Dương có chút ngượng ngùng nói, không có vấn đề, một người một gian a, ta không khỏi nhìn Lý Phá Hiểu một chút, sẽ không theo cái này nha ngủ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, là hai người một gian, Tôn Mỗ là muốn đi cùng các sư huynh ở chung, cũng là nhà Tranh, ngươi cùng Lý đạo hữu tuy nói đều là khách nhân, nhưng bây giờ gian phòng khẩn trương, chỉ có thể. Tôn Trọng Dương ý tứ rất rõ ràng, ta là muốn cùng Lý Phá Hiểu ngụ cùng chỗ. Ta không khỏi khinh bỉ nhìn Lý Phá Hiểu một chút, gia hỏa này ta thật không muốn cùng hắn ở, nhưng bây giờ tình huống này giống như không được chọn, cũng chỉ có thể chấp nhận, hy vọng lúc nửa đêm tiểu tử này đừng phát cuồng giết ta liền tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không có ý kiến, ngủ cái nào đều được. Lý Phá Hiểu cũng lưu manh, trực tiếp đáp ứng. Ta không có cách nào khác, bất đắc dĩ nhún nhún vai, đại nhân vật khẳng định ở thì ra dựng lên phòng ở chúng ta những lính quèn này tiểu tốt tất nhiên ở nhà Tranh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy là tốt rồi, hạ đạo hữu ta trước dẫn hai người các ngươi đi nhà Tranh, một hồi ta bẩm báo sư phụ, lại đi tìm ngươi. Tôn Trọng Dương thật cao hứng, liền mang theo chúng ta đi nhà Tranh. Nhà Tranh cũng không phải tùy tiện kết, mặc dù đơn sơ, nhưng cũng gặp vì đón khách Thái Cực Môn vẫn là phí đi đại công phu, ngược lại cũng không thể nói bọn hắn lãnh đạm khách nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng rồi, phiền phức hạ Tôn đạo hữu, hỗ trợ cùng ta hai cái huynh đệ nói rằng ta ở đây, chính là Trương Tiểu Phi cùng Vương Nguyên Nhất. Tới Thái Cực Môn, tất nhiên muốn gặp huynh đệ mình. Cái này không có vấn đề. Tôn Trọng Dương nói xong liền đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu lại ta cùng Lý Phá Hiểu tại kia mắt lớn chừng mắt nhỏ, một câu cũng không nhiều nói. Ta sâu cảm giác gia hỏa này không thú vị, liền đi ra bên ngoài đến, Thái Cực Môn đệ tử thưa thớt, cái khác nhà Tranh đều là một chút mặc khác nhau, cái khác đạo môn người ta muốn đi xem Thái Thanh Môn bên kia tình huống như thế nào, dù sao ít nhiều có chút nghĩ Triệu Thiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá tựa hồ Gò Núi phía dưới Thái Cực Môn lãnh đạo cùng cái khác đạo môn đại phái lãnh đạo chính đang họp, ta không tốt tham dự vào, náo loạn đại phiền toái không tốt. Tử Hoàng Môn khẳng định tới, nhưng không biết ở tại đối diện nhà Tranh bên kia vẫn là chỗ nào, tóm lại tình thế nhìn rất phức tạp, ta không thể chính xác chạy loạn. Lý Phá Hiểu cùng đi tản bộ hạ. Ta trở về nhà Tranh, định đem Lý Phá Hiểu kêu lên, gia hỏa này sư phụ là siêu cấp đùi, mang lên hắn nhưng nói là hoành hành không sợ con cua lại hoành đều đi bất quá hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đi ta còn muốn luyện công, Lý Phá Hiểu trực tiếp cự tuyệt ta. Đừng nha, ngươi không nhìn tới nhìn ngươi ân sư, ta giật dây nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đi ta còn muốn luyện công. Lý Phá Hiểu lần nữa vô tình cự tuyệt ta. Ta rất bất đắc dĩ, lại không muốn cùng cái này cứng nhắc ra hòa tiếp tục tại cái này luyện công, liền đi hướng cái khác nhà Tranh trước xem tình huống một chút lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này mới vừa đi vài bước, một đám thân mặc tự y người liền theo sát vách khá lớn nhà Tranh đi tới, kết bạn hướng về phía Gò Núi phía dưới Thái Cực Môn đi đến. Ta vừa thấy dọa đến mặt mũi trắng bệch, tất cả đều là Tử Hoàng Môn. Liền ở tại sát vách, Tôn Trọng Dương cái này ngốc tử an bài thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.